Nơi anh đứng ngược chiều ánh sáng. Chương 33, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Kiều và bố Lâm mất rất nhiều sức mới đưa được Giang Trạm lên được giường. Lâm Kiều đắp chăn cho anh, rót một ly nước đặt ở đầu giường sau đó ra ngoài. Trước khi ngủ, Lâm Kiều có nhận được tin nhắn của Trương Dai Dai. Hai người nói chuyện một lúc mới ngủ. Nửa đêm Lâm Kiều mơ màng cảm thấy cơ thể bị người ôm lấy. Trong hơi thở là mùi vị quen thuộc của cô. Lâm Kiều mơ màng mở mắt. Vừa mở mắt liền nhìn thấy hình dáng cô quen thuộc. Giang Trạm, anh làm gì vậy? Anh ôm lấy cô. Lâm Kiều vô thức vòng tay qua ôm cổ anh để tránh rơi xuống. Ngại quá, chiếm giường của em rồi. Anh cúi đầu hôn lên cái trán, đôi mắt cô, trên đỉnh đầu cô phát ra giọng nói khàn khàn. Lâm Kiều bị anh đặt lên giường bây giờ đã hoàn toàn tỉnh táo rồi. Cô nhíu nhíu mày. Bây giờ mấy giờ rồi? Anh muốn làm gì đây? Móc lường chấm. Hơn 3 giờ, em vẫn có thể ngủ tiếp. Giang Trạm ngồi bên giường, ngắm cô. Nói anh đó, cô đáp lại một câu theo bản năng. Giang Trạm cười rồi cúi đầu, khoảng cách hai người gần như là chóp mũi chạm nhau. Lúc đầu Lâm Kiều không được tự nhiên lắm, nhưng dường như Giang Trạm rất thích khoảng cách gần như này. Sau này cô cũng có chút quen thuộc, nhưng đối tượng phải là anh. Anh muốn đi về à, có được không đấy? Mong đừng xảy ra tai nạn, cũng hơn nửa đêm rồi. Sao thế, không muốn anh đi sao? Anh nhẹ nhàng hôn lên lông mày nhỏ nhắn. Khi anh hôn đến mắt, Lâm Kiều nhắm mắt lại theo bản năng. Giang Trạm ngắm nhìn lông mi của cô đang run rẩy, dài và mỏng giống như là tiến vào trong lòng của anh. Đáy lòng anh ngứa ngáy không thôi, chỉ là nhìn cô trong lòng của anh liền dâng lên một dòng nước nóng. Lâm Kiều à, đây là lần đầu tiên anh thích một người như thế. Không, có lẽ là yêu, lần đầu tiên anh yêu một người. Anh đột nhiên lên tiếng, trong đêm tối cô có thể nhìn thấy đôi mắt anh chợt lóe lên tia sáng rõ ràng, vô cùng mê người. Em, cô muốn nói cái gì, giống như thường ngày nói ra những lời từ kia. Chỉ là lời đến miệng rồi cũng không nói ra được, là hôn, hô hấp của anh cực nóng phả vào trên mặt của cô, in trên môi cô, đầu lưỡi của anh nóng bỏng thăm dò vào trong miệng cô, quấn quýt lấy nhau. Cô duỗi tay sau vai ôm chặt lấy anh. Bàn tay anh như đang vuốt ve khắp cơ thể cô, chỉ cách một lớp váy ngủ mỏng manh. Bàn tay nóng bỏng thăm dò vào dưới váy, nhẹ nhàng vuốt ve ma sát trên đùi bóng loáng của cô. Lâm Kiều bị anh châm lửa, toàn bộ giác quan tập trung ở đầu lưỡi của anh đang tùy ý quấn lấy cùng bàn tay nóng bỏng của anh. Tay kia tiến vào bên trong bắp đùi của cô có thể cảm nhận rõ ràng được anh đã dùng một ít lực. Tay anh phủ lên trên mông cô, từ nhẹ nhàng xoa nắn đến tăng dần mạnh mẽ. Hừ, cô ngậm lấy môi anh, nhịn không được phát ra tiếng hừ nhẹ. Ngón tay anh luồn vào mép quần lót. Không được, cô không phải không muốn làm với anh, chỉ là bây giờ không thích hợp. Anh không làm bước cuối đâu, không sao. Anh hôn lên môi rồi thấp giọng an ủi cô. Cảm nhận được không, anh đột nhiên đè trên người cô. Lâm Kiều vừa muốn thắc mắc anh nói cái gì, đã cảm thấy trên bụng bị vật thô ráp nào đó chọc đến. Anh... Dù cho cách lớp quần áo thì cô cũng cảm nhận được lửa nóng của anh. Giang Trạm cười khẽ bên tai cô. Anh cắn nhẹ vào vành tai, lỗ tai, đến cần cổ thanh tú của cô. Anh hôn liếm láp nhẹ nhàng, cố gắng không để lại dấu vết. Lâm Kiều hơi thẹn thùng nên nếu cô không nguyện ý, anh liền không làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngón tay đã luồn vào trong quần chậm rãi di chuyển ra sau. Bàn tay tiếp xúc trực tiếp với bờ mông mềm mượt của cô. Bàn tay to bóp xuống mấy cái sau đó đến phía trước, tới vùng nhạy cảm riêng mật. Bàn tay phủ lên hoa huyệt, cảm nhận được âm mao dưới lòng bàn tay, lúc cô hơi vặn vẹo eo đã ma sát lên lòng bàn tay anh. Cùng nhịp thở dốc nặng nề của cô, bụng nhỏ liên tục phập phồng lên xuống. Ngón tay đang thăm dò khẽ tách hai cánh hoa, đẩy ra. Do nụ hôn vừa rồi có vẻ hơi ướt át, anh nén dùng ngón tay ấn vào âm đế của cô, xoa nắn trả sát. Anh chơi đùa một chút, người dưới thân đã vặn vẹo kịch liệt, côn thịt bên cưới cũng căng trướng đau cứng rắn. Cởi ra đi, anh lên tiếng, muốn giúp cô cởi váy ra. Không thể làm bước cuối cùng, Lâm Kiều cắn môi nhìn anh, vẫn kiên trì từ chối. Nếu anh đã đồng ý với em, đương nhiên sẽ không lừa em. Giang Trạm có chút bất đắc dĩ. Anh biết lo lắng của Lâm Kiều nên đương nhiên cũng thay cô cân nhắc. Cởi váy ngủ xuống, cô trần trụi nằm ở trước mặt anh, ánh mắt Giang Trạm cực nóng xâm lược đến khiến cô cảm thấy thân thể vừa nóng vừa ngứa. Anh đừng nhìn nữa, cô đưa tay che mặt Giang Trạm, nhưng mà bàn tay mềm mại bị anh áp xuống. Anh khẽ liếm đầu ngón tay cô, răng nhẹ cà cà. Lâm Kiều nhìn anh, cho dù ở trong đêm tối cô cũng có thể thấy rõ khuôn mặt anh. Cô nghĩ bọn họ hẳn là giống nhau, đều động tình, đều bị đối phương hấp dẫn. Môi anh hôn qua xương quai xanh của cô, ngực sữa trắng mềm. Cô có thể cảm giác được hô hấp nóng bỏng của anh phả ở trên đỉnh nhũ hoa, hô hấp của cô cũng theo đó gấp gáp. Nhũ hoa run rẩy đột nhiên bị một vòng nóng bỏng bao lấy, Giang Trạm cúi đầu ngậm lấy một bên nhũ hoa của cô. A, thân thể Lâm Kiều bỗng nhiên rụt lại, cảm giác khác thường trong nháy mắt từ đầu nhũ hoa lan rộng đến toàn thân, cô nhịn không được đưa tay ôm chặt lấy đầu của anh, khẽ rên. Đầu lưỡi liếm láp mút vào nhũ hoa, động tác dưới tay cũng không ngừng, lòng bàn tay xoa nắn âm đế, tốc độ tăng dần. Hoa tâm riêng mật vốn chưa bao giờ được ai chạm vào trào da dịch nhờn, Lâm Kiều chỉ cảm thấy trên dưới toàn thân như bị dòng điện vọt qua, tê tê dại dại lại ngứa ngáy không chịu được. Đầu óc trống rỗng, toàn bộ giác quan đều tập trung vào phía dưới, vừa thoải mái vừa khó chịu. Cô rất mẫn cảm, bên dưới đã ẩm ướt, dâm dịch không ngừng chảy. Ngón tay đẩy ra tiểu hoa tâm, ngón giữa bên trong khe hở ma sát lên xuống, đầu ngón tay lướt qua miệng huyệt thỉnh thoảng chọc nhẹ. Vừa khẽ gặm cắn liếm láp đầu nhũ hoa cô, một tay kia xoa nắn bên còn lại của cô. Cảm thấy cô dường như đã sẵn sàng, ngón giữa dừng ở miệng huyệt nho nhỏ, một đầu ngón tay nhẹ nhàng thăm dò vào, liền cảm thấy bên trong thịt mềm nóng ướt hút vào thật chặt. Lần đầu tiên Giang Trạm cẩn thận từng chút nhu chú yên, nét như này, một đầu ngón tay anh chậm rãi thăm dò vào, vừa tỉ mỉ quan sát vẻ mặt của Lâm Kiều. Cánh môi căng mọng khẽ nhếch, ánh mắt hơi mơ màng, sớm đã không còn ánh sáng trong trẻo của ngày thường. Cô rất thoải mái, Giang Trạm nhìn thấy như vậy, tăng nhanh tốc độ ngón tay rút ra cắm vào. Cảm nhận được mị thịt của cô hút chặt, như một miếng bọt biển, nhẹ nhàng siết chặt ngón tay anh mỗi khi cắm vào. Anh không nhịn được tưởng tượng nếu thực sự cắm vào lỗ nhỏ mê hồn này sẽ như thế nào. Ngón tay thứ hai chậm rãi cắm vào, chơi đùa rút ra cắm vào ở bên trong. Anh càng nhanh càng dùng sức, âm thanh của cô càng kiều mị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Kiều lúc này so với thường ngày hoàn toàn đối lập khiến anh càng điên cuồng hơn. Nhanh lên không? Anh ngẩng đầu khẽ chạm bờ môi cô, khàn giọng trêu đùa cô. Anh thích Lâm Kiều thế này, cách anh gần thế này, khoảng cách có thể chạm tay đến, sẽ không để anh bất an. Anh, đừng nói nữa. Lâm Kiều há miệng cắn một cái vào môi dưới của anh. Người này là thật xấu bụng, ngón tay ở hạ thân ra vào càng lúc càng nhanh, phát ra tiếng nước chập chập, cô nhịn không được nhấc mông, để hùa theo động tác của anh. Thật sướng, thật dễ chịu. Toàn thân như bị điện giật, trong đầu như là có gì muốn nổ tung ầm ầm. Cô nhịn không được nắm chặt bả vai Giang Trạm, thở gấp. Bên kia, anh nhíu mày, ngón tay chọc mạnh hơn vào nơi nào đó. Quả nhiên người dưới thân một trận run rẩy, càng siết chặt anh. A, không được, Giang Trạm, vừa căng vừa ngứa, giống như có cái gì muốn phun ra. Muốn sâu hơn, nhanh hơn không? Anh dồn hết sức giảm tốc độ ra vào lại, nhu chú yên. Nét ở bên tai cô khẽ cắn vành tai của cô. Cô đưa tay ôm thật chặt anh. Gương mặt chỗ cọ sát ở cổ của anh đã hoàn toàn bị cảm giác kỳ diệu điều khiển. Chỉ cảm thấy ngứa đến không chịu được. Rất muốn anh nhanh một chút, tiến vào tầng tầng lớp lớp. Muốn, em muốn. Cô vùi ở dưới cổ anh thanh âm kiều mị chen lẫn tiếng thở dốc cùng một phần bức bách không kịp chờ nổi. Giống như làm nũng, Giang Trạm nghe được rõ ràng. Anh tách hai chân cô ra gác ở bên hông. Động tác trên tay vừa nhanh vừa mạnh. Lâm Kiều cảm giác mình trầm luân trong bể dục vọng, phong đãng muốn đem cô quật ngã. Thẳng đến trong đầu đột nhiên cái gì nổ tung. Cô cong người lên co quắp một trận. Đột nhiên có cái gì dâng trào lên. Cô ôm chặt Giang Trạm nhịn không được kêu ra tiếng. Giang Trạm biết cô đã cao trào. Nước từ cửa huyệt phun ra làm ướt áo sơ mi của anh. Bàn tay anh lúc từ từ rút tay ra còn kéo theo một sợi tơ trong suốt. Giang Trạm đứng dậy, âm thanh cởi thắt lưng trong đêm tối hết sức vang dội. Anh nắm lấy hai chân cô gác lên trên vai mình, áp sát không một kẽ hở. Lâm Kiều đã không có cách nào để suy nghĩ anh muốn làm gì, chỉ có thể mặc cho anh sắp xếp. Cách chương.